Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com. Diệp Tưởng nhìn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay. Cũng đã tới lúc rồi. Hứa Tuệ phải chết đương nhiên là chuyện không gì tốt hơn. Tiêu Mộng Kỳ hận cô ta thấu xương nên đương nhiên sẽ không đi cứu giúp. Đám người của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 có muốn đi cứu thì cứ tự nhiên, còn người của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 cũng không thể nào đi cứu diễn viên của dạp chiếu phim đối địch. Kể cả việc cứu đối phương có thể khiến họ kiếm được vé chuộc cái chết. Huống chi cứu Hứa Tuệ chẳng phải là muốn đối đầu với Tiêu Mộng Kỳ sao? Triệu Không Ảnh đem lưới tra xét linh môi bao trùm lấy buồng vệ sinh mà Hứa Tuệ sắp phải bước vào. Sau khi Hứa Tuệ đi vào nhà vệ sinh, cô ta đóng cửa lại. Nhà vệ sinh này chỉ rộng hơn 1 mét vuông nên không gian bên trong thực sự rất hẹp. Cô ta nhanh chóng cởi quần sau đó ngồi lên bồn cầu. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ đối sách, một mùi tanh tưởi sau đó xộc thẳng vào mũi của cô ta. Cô ta ý thức được lần đi vệ sinh này chỉ e sẽ dài hơn dự đoán của cô ta rất nhiều. Chỉ cần thêm còn ở lâu thêm 1 giây trong nhà vệ sinh thì sinh mệnh của cô ta vẫn còn nguy hiểm. Căn cứ theo kịch bản thì Đào Vũ Yến do Hứa Tuệ sắm vai sau khi bước vào trong nhà vệ sinh thì không thấy đi ra. Sau này khi đám người Vương Kiếm, Vương Giai mở cửa ra thì họ phát hiện trong toilet không có người. Trong bồn cầu vẫn còn nước tiểu và PSN chưa được xối. Rõ ràng trong lúc đi vệ sinh thì Đào Vũ Yến đã chết. Thi thể cô ta sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Cô ta hít sâu một hơi sau đó từ từ thở ra. Hứa Tuệ chỉ có một vật bị nguyên rùa loại ký sinh. Mà vật bị nguyên rùa này ký sinh bên trong cổ họng của cô ta. Nó khiến cô ta có thể phun ra khí độc của xác chết. Khi Hầu Tước huấn luyện Ôn Vũ Phàm trong ác mộng. Mẹ của Ôn Vũ Phàm vì muốn bảo vệ nàng nên đã đứng chắn trước mặt của Hứa Tuệ. Chỉ trong nháy mắt bà đã biến thành một cái xác chết thối rữa vì do nhiễm phải khí độc do Hứa Tuệ phun ra. Loại khí độc từ xác chết này đáng sợ hơn khí độc của đám cương thi trong Quỷ Thổi Đen, rất nhiều, đó là một loại nguyên rủa chân chính, có thể xem như một đòn tấn công dạng AOE khi cần để đối phó với diễn viên. Đương nhiên điều kiện là thực lực của hai bên phải chênh lệch không lớn. Nếu đối phương là quỷ hồn thì chúng cũng phải thoái lui khi gặp phải khí độc từ xác chết này. Thậm chí cô ta có thể khiến cho linh thể bị thương nữa. Tuy là vật bị nguyền rủa ký sinh nhưng hiệu quả của nó trong phim kinh dị không thể giải cũng không quá rõ ràng. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Vật bị nguyền rủa loại ký sinh chỉ là một cách gọi chung chung. Chúng có được chia thành nhiều loại khác nhau. Không phải cứ có vật bị nguyền rủa loại ký sinh là có thể xưng vương xưng bá trong phim kinh dị không thể giải. Trường hợp đặc biệt giống như chiếc điện thoại của ác linh vật bị nguyền rủa loại đặc thù của Hoàng Phủ Vô Kỵ. Xếp top 5 trong bảng tổng soát về vật bị nguyền rủa của 20 tầng, dạp chiếu phim Địa ngục cũng không phải là không có. Đây là minh chứng cho cái gọi là thế sự vô thường. Hứa Tuệ đã suy nghĩ qua lúc này phun ra khí độc từ xác chết là cách tốt nhất. Những vật bị nguyền rủa khác của cô ta đều là loại đuổi quỷ. Mà cô ta thì lại chẳng có loại đặc thù. Chung quy cũng vì loại đuổi quỷ là loại thông thường nhất nên muốn có cũng không khó khăn. Loại đặc thù đều bị một vài diễn viên mạnh khác lấy đi. Cô ta có thể lấy được vật bị nguyền rủa loại ký sinh này vì Hứa Tuệ hầu hạ mấy nam diễn viên quá chu đáo trên giường nên mới khiến Kinslow đã chết, lương tâm trỗi dậy tặng cho nàng. Nữ diễn viên không có thực lực nếu muốn tồn tại trong dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 thì phải trở thành nhà vệ sinh công cộng của một số nam diễn viên, không có sự lựa chọn nào khác cho họ. Để sống sót, Hứa Tuệ đã sớm bỏ qua lễ nghĩa liêm sỉ của mình. Mặt khác, cô ta biết Triệu Không Ảnh cũng đã chú ý tới nơi này nên chắc hẳn hắn cũng sẽ ra tay. Trước đây nàng đã hầu hạ hắn hết sức chu đáo, để khiến hắn vừa lòng. Nàng đã làm đủ tư thế biến thái trên giường theo yêu cầu của hắn. Từ trước đến nay, cô ta cũng không biết mình đã bị tên này chơi qua bao nhiêu lần nữa. cô ta đương nhiên cũng không trông chờ gì vào cái gọi là lương tâm trong Triệu Không Ảnh. Nhưng hai bên đã quan hệ thể xác nhiều như vậy thì việc hắn cứu cô ta một mạng chắc cũng không quá khó. Huống chi trong bộ phim này bọn họ còn đóng vai vợ chồng. Hơn nữa việc cứu cô ta cũng khiến y kiếm được vé chuộc cái chết. Hứa Tuệ cắn chặt môi sau đó chú ý đến bốn phía. Tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì? Cô ta sẽ gặp phải chuyện gì? Thời gian cứ thế trôi qua. Bụng của cô ta vẫn sôi ỏng ọc như trước. PSN tiếp tục được thải ra. Chỉ cần quá trình này vẫn còn tiếp tục thì cô ta chưa thể đứng lên được. May mà khí độc từ xác chết thuộc loại hình tấn công AOE nên trong căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp này. Cô ta có lợi thế tương đối lớn. Huống chi còn có Triệu Không Ảnh hỗ trợ. Hứa Tuệ thỉnh thoảng nhìn trái ngó phải. Sau đó nhìn phía sau. Nhưng cô ta lại không thể nhìn thường xuyên vì như vậy rất mất tự nhiên. Khiến cho Ân dễ dàng xuất hiện. Trong kịch bản, từ lúc Đào Vũ Yến đi vào trong toilet đến lúc Vương Kiếm cảm thấy có chuyện không ổn và chạy tới tìm cô ta thì hai thời điểm đó cách nhau nửa giờ. Lúc này mới trôi qua được gần 20 phút. Trong 20 phút sau, cô ta cũng không biết nguy hiểm sẽ xuất hiện lúc nào. Cũng may mà vật bị nguyền rủa này là loại ký sinh nên tình cảnh bi thảm không kịp rút ra vật bị nguyền rủa do tay đã bị quỷ nắm chặt giống những gì mà Hầu Thiên Bạch đã gặp phải trong phòng giam, không xảy ra. Đúng lúc này, Hứa Tuệ bỗng nhiên nghĩ đến việc trong bộ phim kinh dị này. Mấy đứa con của Tổng Giám Đốc Vương, trừ nhân vật nam chính Vương Ninh do Diệp Tưởng thủ vai ra đều là đám tham lam. Bất hiếu, nhưng cho dù là vậy thì Tổng Giám Đốc Vương cũng không thể nào hóa thành lệ quỷ để lấy mạng bọn họ chứ. Huống chi, cô ta còn là con dâu của ông ta. Hơn nữa, trên máy bay, thư ký Trương Bí Thư, vệ sĩ Ken, thậm chí cả cô tiếp viên hàng không Thẩm Thanh đều là người vô tội. Chẳng lẽ oan hồn của Tổng Giám Đốc Vương thuộc về kiểu lệ quỷ khủng bố trong The Grudge, khi giết người mà không cần hỏi lý do sao? Đột nhiên, khụ khụ khụ, một tiếng ho khan có vẻ già nua đột nhiên truyền tới từ phía sau của Hứa Tuệ. Hứa Tuệ không chút do dự quay đầu lại rồi há miệng phun ra khí độc. Khí độc từ xác chết không màu không mùi. Hơn nữa cũng phải là bất cứ loại khí nào trong hóa học nên dù có đeo mặt nạ phòng độc cũng vô dụng. Nhưng phía sau cô ta làm gì có ai? Khí độc vẫn tiếp tục được phun ra và lan tỏa trong không khí. Hứa Tuệ không cảm thấy khí độc của mình chạm vào bất cứ linh thể nào cả. Không thể nào, chuyện này là sao, Triệu Không Ảnh đâu, cô ta chùi mông sau đó kéo quần rồi đứng dậy. Cô ta đang do dự không biết có nên lao ra ngoài hay tiếp tục đánh cược lưu lại chỗ này để thử xem có kiếm được thêm vé chuộc cái chết nữa hay không thì. Âm thanh kia lại vang lên từ sau lưng. Khụ khụ khụ, cô ta lập tức xoay người tiếp tục há miệng phun ra khí độc. Nhưng cũng vô dụng, hiện tại Hứa Tuệ thực sự cảm thấy sợ. Tổng Giám Đốc Vương không phải chết vì hen suyễn sao? Đây chẳng phải chỉ là phim kinh dị tương đối khó thôi sao? Khí độc từ xác chết của cô ta chắc hẳn đã đủ bảo vệ mạng của cô ta rồi. Hơn nữa Triệu Không Ảnh đâu. Cái tên khốn kiếp kia chẳng nhẽ không quan tâm đến sự sống chết của mình. Cô ta căn bản không biết, việc làm môi giới để ác ma giáng xuống thế giới của con đường vong hồn vẫn còn để lại di chứng rất lớn cho Không Ảnh. Cho nên lúc này thể chất linh môi của Triệu Không Ảnh vẫn không thể cảm nhận được gì. Nếu không phải như thế thì đường đường một diễn viên hạng nhất như hắn sao phải đóng loại nhân vật phụ chẳng khác gì tên hề trong phim hài kịch ở. Trong một bộ phim kinh dị chỉ ở ngưỡng tương đối khó thế này. Cô ta xông tới cửa định mở cửa ra, nhưng cô ta phát hiện, cửa không mở được, cứu mạng, khụ khụ khụ, tiếng ho khan cực kỳ đáng sợ lại một lần nữa truyền tới từ phía sau. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt của Hứa Tuệ, hiện tại bản năng của thợ săn trong người của Diệp Tưởng bỗng trở nên rất mạnh mẽ. Móng vuốt của ác ma thậm chí còn vô thức truyền đến cảm giác mà hắn dù có muốn khống chế cũng không được. Hắn đưa mắt nhìn tới một hướng, hắn ý thức được độ khó của phim đã thay đổi. Bộ phim kinh dị này đã không còn là phim tương đối khó nữa. Để đẩy năng lực thợ săn ác ma của hắn vào tuyệt cảnh, rạp chiếu phim đã tăng độ khó của bộ phim kinh dị này. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Tưởng thì việc bắt loại lệ quỷ sống lại đòi mạng này chỉ e cũng không dễ dàng. Huống chi bên cạnh hắn còn có tên Triệu Không Ảnh như hổ rình mồi. Rạp chiếu phim địa ngục rõ ràng muốn ép Diệp Tưởng vào tuyệt cảnh. Một khi hắn giải phóng linh hồn ác ma trong linh hồn hắn, chắc chắn nó sẽ nuốt luôn phần linh hồn con người của hắn. Và như vậy thì thợ săn ác ma bị một ác ma khác thay thế. Hắn sẽ biến thành An Nguyệt hình thứ hai. Rõ ràng rằng rạp chiếu phim không hề thiên vị bất cứ bên nào trong hai bên. Khu ma và đọa tinh, bên nào có ưu thế lớn hơn thì nguy hiểm mà bên đó phải chịu cũng lớn hơn. Người ta có thể nói nó rất công bằng, cũng có thể nói nó không công bằng, nhưng bọn họ là diễn viên nên họ không có tư cách phản đối mà phải chấp nhận kết cục này. Không có sự lựa chọn nào khác dành cho họ, tay của Diệp Tưởng bấu chặt lấy linh cữu. Đôi mắt bắt đầu bắn ra dục vọng đi săn cuồn cuộn cùng đôi chút khát máu. Tuy rằng hắn vẫn luôn áp chế phần ác ma trong mình, nhưng trong quá trình săn bắn, linh hồn của con người sẽ phải đấu tranh với linh hồn ác ma. Chỉ khi vượt qua được bước này, Diệp Tưởng mới có thể chính thức trở thành một thợ săn mạnh mẽ. Diệp Tưởng tuyệt đối không đem linh hồn của mình giao cho ác ma. Tuyệt đối không. Khi Ôn Vũ Phàm nói không thể đón nhận tình cảm của hắn, thật sự hắn rất đau lòng, thế nhưng lúc đó hắn đang lo lắng phần ác ma trong linh hồn sẽ được giải phóng trong lúc hắn lơi lỏng nên hắn vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình, cho dù hiện tại hắn vẫn còn rất yêu Ôn Vũ Phàm. Nhưng hắn cũng không thể cố chấp, một khi chấp niệm trong hắn quá lớn thì ác ma sẽ thừa cơ công chiếm linh hồn hắn. Anh không sao chứ? Tiêu Mộng Kỳ lúc này cũng chú ý tới biểu hiện của Diệp Tường. Nàng biết hắn là thợ săn ác ma, nên đương nhiên cũng ý thức được. Thể chất của hắn có vẻ như đang có vấn đề gì đó. Tôi ổn, phần nhân tính trong Diệp Tường cuối cùng cũng chiếm thượng phong và ngăn chặn sự giải phóng của phần ác ma. Độ khó của bộ phim kinh dị này tuy được đôn lên nhưng không thể nào nó lại biến thành phim kinh dị không thể giải được. Tuy vậy độ khó sẽ chưa dừng lại ở đây. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm hay muộn, hắn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải giải phóng hoàn toàn linh hồn ác ma. Lúc đó, hắn sẽ phải làm sao? Cách chương.